Sư tôn, người về rồi. Chương 18, góc truyện audio.com. Theo cầu Bạch Ngọc đi khoảng nửa khắc thì quân Tịch Ly cũng đến cửa của một điện phủ xinh đẹp. Hơi do dự, nhưng cuối cùng quân Tịch Ly vẫn đẩy cửa bước vào, bên trong là 10 người đang ngồi ở hai bên, chủ vị là một người nam nhân dung mạo không quá 20 tuổi, nhưng theo những gì quân Tịch Ly đọc trong sách vị tông chủ này tuổi hẳn là trên 1000. Giữa điện là một nén hương đã cháy được một nửa. Quả nhiên Liên Vân Tông rất coi trọng thời gian. Quân Tịch Ly khom lưng hành lễ. Quân Tịch Ly bái kiến tông chủ trưởng lão, phong chủ. Giọng điệu lại trở về lạnh nhạt xa cách trước kia. Ha ha, không tồi, đến rất sớm. Tông chủ tự ái cười nói, không, với gương mặt của hắn phải dùng từ ôn hòa thì hợp hơn. Liên Vân Tông có 6 phong phân chia riêng biệt là luyện khí phong, luyện đan phong, phù chú phong, trận pháp phong, thuần thú phong và kiếm thiên phong cho kiếm tu. Chấm chấm, bệnh lười tái phát he he. Mỗi phong chủ đều là thiên tài trong lĩnh vực của phong, trên 6 phong chủ là 4 trưởng lão có tu vi cao chấn phái. Tông chủ thì không những tu vi cao, nhân phẩm cũng phải tốt hơn nữa có thể ra quyết định đúng đắn. Mà tông chủ Liên Vân Tông có thể nói là người tình trong mộng của những nữ tu trong tu chân giới. Có nam tu nữa nha, tông chủ một lòng tu đạo, không màng tình ái, có người còn nói hắn đã bỏ thất tình lục dục, có người nói hắn chỉ thương nam nhân không thích nữ nhân nhưng hắn không dám công khai, cũng có người nói. Hắn không được, đương nhiên đây chỉ là đồn thổi, không biết có thể tin mấy phần. Ngồi trước đi, một trong số 4 vị trưởng lão phất tay, phía bên trái điện đã có một cái ghế và bàn nhỏ. Bên trên có một ấm trà nhưng không có chén trà, ung dung nhẹ nhàng bước qua, bước chân không phát ra một tiếng động tựa như ma quỷ không chạm chân vào nền đất vậy. Yêu Nhã ngồi xuống, dùng thủy linh lực khống chế ngưng tụ ra một chén trà, rót trà uống. Một loạt động tác Yêu Nhã như thực hiện nghi thức trang trọng nào đó. Tông chủ, phong chủ và trưởng lão đều âm thầm gật đầu. Cùng nghĩ, không những lực khống chế rất chuẩn mà gia giáo cũng rất tốt. Không lâu sau cánh cửa vốn đã đóng sau khi quân Tịch Ly bước vào lại được mở ra, lần này là hai người mặc áo choàng đen kia. Hai người này hiển nhiên là có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng hành lễ. Mạc Từ, Mạc Vũ, tham kiến tông chủ trưởng lão, phong chủ, trong quá trình hành lễ vẫn không cởi áo choàng, nhưng động tác và lời nói lại không mất cung kính. Ha ha, tốt, ngồi bên kia đi. Tông chủ vẫn dùng giọng nói ôn hòa mang theo ý cười nói với hai người. Sau đó lại có vị trưởng lão phất tay, hai bên quân Tịch Ly hiện lên một bộ bàn ghế mới. Hai huynh đệ bước đến, nhưng hướng đi là cùng một hướng. Đến bên phải quân Tịch Ly rồi một trong hai người dùng tay kết ấn, một cái ghế bằng ám linh lực hiện ra, hai người ngó cũng không thèm ngó bàn bên trái mà trực tiếp ngồi vào bàn bên phải. He he, có dây kiêu. Mạc Từ, Mạc Vũ, chúng ta vốn là một. Linh Lan Hoa, một đôi huynh đệ, một đôi tình nhân, mắt sáng lấp lánh, không lâu lại có người tiếp theo đến, rồi lại thêm người. Ngoài vài người phản ứng có chút, quá khích mọi thứ có vẻ khá là tốt, nhưng mà hơi ít người, chỉ có người thôi. Đến khi cây nhang đốt cháy hết tông chủ phất tay. Trưởng lão và phong chủ hiểu ý gật đầu, mà chỗ nhang không tiếng động được thay bằng một viên ngọc ngũ giác để kiểm tra linh căn. Một vị trong đó đứng dậy, nói, góc truyện audio.com. Các ngươi đã hoàn khảo nghiệm đầu tiên của Liên Vân Tông chúng ta. Bây giờ các ngươi sẽ khảo nghiệm linh căn và tư chất để phân đến các phong. Ai muốn thử trước, ta thử trước, một giọng nói hớn hở vang lên. Lạc An Du giơ tay lên nói. Được rồi, ngươi thử trước đi. Hi hi, Lạc An Du tay cầm cây quạt quơ quơ, biểu tình đắc ý như. Giành được kẹo, hắn gập quạt lại, đưa một tay đặt lên viên ngọc ngũ giác kia, ngay lập tức một ánh sáng màu tím cực kỳ chói mắt phát ra. Mọi người đều chìm trong ánh sáng màu tím ấy mà bất động. Thật lâu sau tông chủ mới đặt tay lên miệng ho hai tiếng nhắc nhở mọi người. Trưởng lão kinh hỉ nói, Lạc An Du, biến dị lôi hệ linh căn tư chất thượng thượng, vào kiếm thiên phong. Sau đó một đứa bé gái cực kỳ đáng yêu bước ra, đến bên viên ngọc đặt tay lên. Viên ngọc ngũ giác sáng lên hai màu đỏ tươi và vàng kim, trưởng lão kia nói. Lam Anh, song linh căn kim, hòa tư chất trung thượng, vào luyện khí phong. Có lẽ thấy cả hai người trước đều thuận lợi vượt qua, những đứa trẻ đang ngồi hơi có chút nóng lòng muốn thử. La Sa Kỳ, đơn linh căn hệ hỏa tư chất thượng trung, vào thiên kiếm phong. Mộc Lăng Phong, biến dị băng linh căn tư chất thượng thượng tiến vào thiên kiếm phong. Mục Thư Kỳ, song linh căn hỏa, mộc tư chất thượng thượng tiến vào luyện đan phong. Đường Tư Chiết ngũ linh căn thổ kim, mộc thủy, hỏa tư chất trung trung, tiến vào trận pháp phong. Ninh Lãng, song linh căn. Mạc Từ, Mạc Vũ, đơn linh căn hệ ám tư chất thượng trung, tiến vào thiên kiếm phong. Quân Tịch Ly, song linh căn thủy, mộc tư chất thượng thượng, tiến vào. Khoan đã, một trưởng lão đạo bào màu tím lên tiếng. Thiên cơ trưởng lão nói, ta nhận hắn làm đồ đệ cách trương.